Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Cứ như vậy định, bọn hắn thật không nghĩ tới Võ Đạo Sơn vậy mà đóng cửa. Theo xa như vậy chạy tới, cuối cùng đạt được chính là kết quả này. Có chút không quá có thể tiếp nhận, Võ Đạo Sơn đều đã đóng cửa, kia chúng ta có phải hay không cũng nên trở về? Lương Dung Tề hỏi, hắn không quá nghĩ đợi ở chỗ này. Suy nghĩ lại, dù là ở nhà không nhận chào đón, vậy cũng so tại Lâm Phàm bên người muốn tốt rất nhiều. Nơm nớp lo sợ tư vị cũng không tốt thủ. Viên Thiên Sở Mộng Thần đứng ở nơi đó, hắn không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Ta phỏng đoán tuyệt đối không có vấn đề, vì sao lại xuất hiện dạng này kết quả? Biểu đệ, cha ta có hay không nói cho ngươi, nếu là Võ Đạo Sơn không tồn tại nên làm cái gì? Lâm Phàm hỏi, lão cha sợ là cũng không nghĩ tới Võ Đạo Sơn sẽ là cái dạng này. Hắn cảm giác về nhà mới thật sự là lựa chọn. Lưu tại nơi này không có tương lai. Chu Trung Mậu có chút mộng, Dượng không có đã nói với hắn những vấn đề này. Bởi vậy biểu ca hỏi cái này vấn đề lúc, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Trương Đại Tiên là có Đông Sơn tái khởi ý nghĩ, nhưng năng lực có hạn, một mực không tìm được phù hợp cơ hội. Hắn cảm giác hiện tại trọng trấn Võ Đạo Sơn cơ hội đã đến tới. Đồng thời, hắn không thể để cho mấy cái này tiểu bằng hữu rời đi. Cha ngươi nói, Võ Đạo Sơn có tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần ta tại, ngươi liền phải đợi ở chỗ này. Trương Đại Tiên nói, Lâm Phàm nói, cha ta lúc nào nói. Trương Thiên Sơn chỉ vào bụng, vừa mới thư tín thảo luận, bất quá bị ta cho ăn, cho nên ngươi không nhìn thấy. Chỉ có ta khả năng biết rõ, mẹ nó, còn không phải nói nhảm, thư tín là ngươi xem, là ngươi xé, lại là ngươi nuốt, khẳng định là ngươi nói cái gì, đó chính là cái gì. Trương Đại Tiên lại gần, thấp giọng nói, các vị, có muốn hay không giúp ta Đông Sơn tái khởi? Lâm Phàm lắc đầu, biểu thị không muốn, ai, đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Chỉ cần Đông Sơn tái khởi, ta là trưởng môn, các ngươi chính là Võ Đạo Sơn công thần, có thể để ngươi làm Võ Đạo Sơn thủ tịch đại đệ tử. Cơ hội thế nhưng là rất khó được. Trương Đại Tiên nói, hắn cảm giác Lâm Huynh đem hắn nhi tử phái tới, thật sự là quá thời điểm. Bất kể nói thế nào, Lâm Huynh cũng là hào môn thế gia, nhi tử đi xa, khẳng định mang không ít tiền tài ra. Lâm Phàm nói, đừng đùa ta, không phải liền là xem trên người chúng ta có tiền, nghĩ lừa dối nhóm chúng ta đầu tư. Nói thật với ngươi, cái này Võ Đạo Sơn ngươi khẳng định là không cách nào Đông Sơn tái khởi. Lời nói này tốt mẹ nó, ngay thẳng, triệt để tổn thương Trương Đại Tiên tâm. Chu Trung Mậu nhất định phải nhường biểu ca lưu tại nơi này. Suy nghĩ chốc lát nói, Đông Sơn tái khởi không phải là không được, nhưng cái này vị trí nhất định phải đổi một cái. Võ Đạo Sơn trưởng môn đến làm cho biểu ca ta tới làm. Trương Đại Tiên biểu lộ biến vô cùng kinh ngạc. Cái này sao có thể? Ta mới là Võ Đạo Sơn trưởng môn. Nếu là hắn là trưởng môn, vậy ta là cái gì? Chu Trung Mậu nói, làm đệ tử. Không có khả năng, không có khả năng, ta không muốn mặt. Trương Đại Tiên hét lên, nói đùa cái gì đâu, nhường đệ tử của hắn, cái này nói ra còn không bị người cười rơi răng hàm. Lâm Phàm nhìn biểu đệ, nói gì thế, ai muốn làm trưởng môn a? Liền kia phá núi, còn phải thua cục diện dối rắm. Hắn liền muốn về nhà, đừng cái gì cũng không quá muốn. Viên Thiên Sở trong lòng suy nghĩ một tia tình huống, hắn cảm giác việc này có chút vấn đề, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào, còn nói không ra, xem ra cần phải hào hào suy nghĩ một chút mới được. Trương Đại Tiên nói, làm đệ tử ta là không thể nào là, chí ít cũng phải cho cái phó trưởng môn đi. Ta đối chung quanh khu vực rất là quen thuộc, thế nhưng là có thể giúp đỡ không ít việc. Lâm Vạn Dịch cho hắn trong thư nói, chính là nhường Lâm Phàm lưu tại nơi này, đừng cho hắn hồi trở lại U Thành. Trương Đại Tiên tự nhiên phải làm đến, dù sao Võ Đạo Sơn cũng đóng cửa, nếu có thể mở lại, làm cái phó trưởng môn đó cũng là lựa chọn tốt. Lâm Phàm nhìn hai người, các ngươi đến thật, ta là trưởng môn. Nói đến đây lúc, ngữ khí cũng hơi cất cao. Trương Đại Tiên thở dài một tiếng, vậy thì ngươi là đi, dù sao Võ Đạo Sơn đã đóng cửa, ngươi lại là lớn nhất nhà tài trợ, lý thuyết ngươi tới làm. Nói xong lời này, hắn cùng Chu Trung Mậu liếc nhau, hai người ngầm hiểu, đều là muốn đem Lâm Phàm lưu tại nơi này, không cho hắn hồi trở lại U Thành. Đối với Trương Đại Tiên tới nói, Võ Đạo Sơn ai làm trưởng môn cũng, dù sao một đống cục diện rối rắm, mà lại Võ Đạo Sơn còn không phải tự mình, là thuê người ta, chờ ngày nào người ta nếu là không thuê, còn phải dọn nhà. Lương Dung Tề cảm giác tự mình có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng hắn không có quan hệ gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ cạnh tranh một cái này trước trưởng môn. Nhưng lấy tới hiện tại, cái này trước trưởng môn giống như không phải mở thực lực hoặc là nhân phẩm tới chọn, mà là dựa vào tài lực. Mẹ nó, cái này có chút quá mức. Dùng bọn hắn tiền tới làm trưởng môn. Quá mức, a. Lâm Phàm suy nghĩ, U Thành khẳng định là không thể quay về. Hắn trên miệng nói hồi trở lại U Thành, cũng liền nói một chút mà thôi. Sao có thể thật có thể trở về? Nhà giàu công tử thời gian qua quen thuộc, trong lúc nhất thời không qua nghĩ mất đi. Hiện tại có cái trưởng môn đương đương, cảm giác giống như cũng không tệ. Nhưng mấu chốt chính là nghèo rất mồng tơi a. Võ Đạo Sơn có cái gì? Trừ những phòng ốc kia bên ngoài, liền lông cũng không có, áp lực có chút lớn. Được, vậy trước tiên thử nhìn một chút. Lâm Phàm không dám đem lời nói như vậy xác định, quỷ biết rõ Võ Đạo Sơn đến cùng có bao nhiêu nợ bên ngoài. Nếu là làm đau đầu, khẳng định đến quả quyết rút lui, coi như bị lão cha đánh nổ đầu, cũng phải hồi trở lại U Thành. Trương Đại Tiên bụng có chút đói. Trưởng môn, là chúc mừng hôm nay thời gian, chúng ta đi trong tiệm uống chút rượu, hảo hảo chúc mừng một cái, ngươi xem như thế nào? Lương Dung Tề cũng là có chút điểm thèm ăn, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng còn không có tại một nhà tốt mặt tiền cửa hàng nếm qua. Xem xét cái này vị phủ lâu tự nhiên là so Thuần Hương Các tốt hơn rất nhiều. Nhấm nháp một cái cũng là phải. Lâm Phàm nói, hết thảy giản lược, chúc mừng cái gì quá lãng phí, sau này hãy nói, cẩu tử, dẫn bọn hắn đi quán ven đường ăn chút, ta cùng biểu đệ đi vị phủ lâu bên trong đi nhà vệ sinh. Đi thôi, tốt, công tử, không, trưởng môn, cẩu tử nói, Trương Đại Tiên sao có thể nhìn không thấu Lâm Phàm ý nghĩ. Bụng ta cũng có chút đau. Ta cùng các ngươi cùng đi. Lâm Phàm trừng mắt, làm sao? Ta mới là trưởng môn, các ngươi liền có dũng khí vi phạm. Trương Đại Tiên trong lòng kia chửi bậy cũng muốn đánh chết Lâm Phàm. Ngươi cái tên này tốt mẹ nó hèn mọn, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu sao? Sau đó, Lâm Phàm mang theo biểu đệ tiến vào vị phủ lâu. Mà Trương Đại Tiên bọn người thì là đi cách đó không xa quán ven đường. Ai, đây là không thể có phúc cùng hưởng trưởng môn a. Trương Đại Tiên oán trách. Sau đó, Lâm Phàm cùng biểu đệ ăn uống no đủ đi tới. Thật đúng là đừng nói tửu lâu này hương vị thật không tệ. So Thuần Hương Các muốn tốt rất nhiều. Thành phố lớn chính là thành phố lớn. Tay nghề thật không tệ. Trương Đại Tiên bọn người ở tại quán ven đường uống trà. Lẫn nhau tương đối, tự nhiên là không cách nào so sánh được. Một cái là trời, một cái là đất, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đi, nhóm chúng ta đi Võ Đạo Sơn nhìn xem. Lâm Phàm nói, Trương Đại Tiên bọn người ánh mắt u oán nhìn xem Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu. Hai người các ngươi ăn thoải mái, cũng không nhìn một chút nhóm chúng ta ăn cái gì đồ vật. Trưởng môn, nào có dạng này trưởng môn, bất kể nói thế nào, coi như ăn một mình, vậy cũng phải đem hắn cái này phó trưởng môn mang theo a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.